Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 225 tụ lực chờ phân phó. Cuối tuần Tư Đồ Vân Binh xuất đội tọa trấn Louis High Stadium nghênh đón Auxerre khiêu chiến. Auxerre có hy vọng tiến quân hạ mùa giải Euro chiến, nhưng là đi vào sân khách vẫn là cẩn thận vi thượng. Dù là Monaco bày ra đội hình dự bị, Tư Đồ Vân Binh thay đổi trạng thái bình thường. Hắn từ lúc trước liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, hai tay ôm ngực mặt không thay đổi đốc chiến, phảng phất còn chưa từ Old Trafford thất bại trong bóng tối đi tới. Ngay cả Monaco fan bóng đá đều cảm thấy Tư Đồ Vân Binh tựa hồ đối với mình yêu cầu quá cao chút. Lấy Monaco hai năm này biểu hiện, bọn hắn đối Tư Đồ Vân Binh tuyệt đối là không có chút nào lời oán giận. Làm sao lại có, bại bởi MU tranh tài bọn hắn cũng đều tương đối tán thành ngoại giới quan điểm. Tại kinh nghiệm bên trên Monaco bại bởi MU, ngoại giới đề cập Monaco nhiều nhất từ ngữ là tuổi trẻ. Tuổi trẻ là đại biểu cho tiềm lực khả năng, lại không phải thực lực. Có lẽ MU rất nhiều cầu thủ đều đã không có nhiều ít tiềm lực, nhưng kinh nghiệm của bọn hắn chính là thực lực một bộ phận. Monaco thất bại càng nhiều bị ngoại giới tiếc hận, lại sẽ không bị ngoại giới bỏ đá xuống giếng. Nếu như đối một chi tuổi trẻ đội bóng quá cay nghiệt ngược lại sẽ có vẻ rất bình thường ti tiện. Tư Đồ Vân Binh tựa như là đối trận kia thất bại canh cánh trong lòng. Tại trở lại thi đấu vòng tròn bên trong cũng không có tiêu tan. Kỳ thật Tư Đồ Vân Binh chỉ là không có cái gì chuyện vui mà thôi. Thi đấu vòng tròn hiện tại càng nhiều là luyện binh ý nghĩa. Đội bóng lên hay không lên chủ lực đều râu ria. Dẫn trước ưu thế to lớn khiến Monaco ngược lại có thể sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì đội bóng dễ dàng quá lỏng, cho nên hắn tư thái bên trên uy nghiêm. Kỳ thật cũng là tải cho cầu thủ tạo áp lực, xung kích Champions League là một chuyện khác. Hiện tại thi đấu vòng tròn sắp vệ miện thành công, chẳng lẽ liền đối dự bị cầu thủ không quan tâm rồi? Đã hắn là Monaco chủ soái, sẽ vì mỗi một vị cầu thủ phụ trách, cơ hội cho bọn họ, liền muốn nhìn thấy bọn hắn đối cơ hội chân quý. Trận đấu này Auxerre biểu hiện càng tốt hơn. Monaco thì là tại phòng thủ phương diện biểu hiện xuất sắc. Nimani rất bình thường cố gắng. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh phảng phất thấy được mùa giải trước Pino. Cố gắng là thái độ, đáng giá tán thưởng, nhưng thực lực lại tạm được. Không phải Tư Đồ Vân Binh yêu cầu biến cao, mà là Monaco cấp bậc tải không ngừng tăng lên. Đối thủ đối đãi Monaco thái độ cũng đang không ngừng biến hóa bên trong. Cái này mùa giải Monaco là vệ miện quán quân thân phận. Đối thủ từ vừa mới bắt đầu sẽ rất xem trọng Monaco. Có thể lên nửa mùa giải tao ngộ Monaco cùng hạ nửa mùa giải tao ngộ Monaco. Trên thái độ vẫn là sẽ phát sinh biến hóa. Trên nửa mùa giải gặp được Monaco, tham chiếu Monaco tiêu chuẩn càng nhiều là bọn hắn mùa giải trước rất đáng gờm, nhưng hạ nửa mùa giải tham chiếu tiêu chuẩn thì biến thành Monaco bản mùa giải trong nước thi đấu sự tình chưa từng bại trận. Champions League đồng thời có đột phá, vượt mùa giải đã 33 vòng thi đấu bất bại. Nước Pháp League Cup đoạt giải quán quân, cái này đều để đối thủ coi trọng Monaco trình độ tại không ngừng tăng lên. Tương ứng, Monaco thực lực cũng cần tăng lên mới có thể tốt hơn đối phó khác biệt đối thủ. Nimarin lúng túng địa phương ngay tại ở. Mùa giải trước có thể tại trong đội biểu hiện không tầm thường, nhưng bản mùa giải ra sân thời gian trên phạm vi lớn hạ xuống bên ngoài. Cá nhân hắn trưởng thành cũng hướng tới chậm chạp. Hiện tượng như vậy nhìn lắm thành quen. Tại rất nhiều đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong cũng nhìn mãi quen mắt. Liên quan tới Nimani tương lai, Tư Đồ Vân Binh không có suy nghĩ qua. Tựa như hắn cũng không biết mình tương lai sẽ là dạng gì. Tại mùa giải kết thúc trước đó, hắn căn bản sẽ không đối hạ mùa giải tiến hành quy hoạch. Cái này lúc trước tính toán không cần thiết đi đánh, rất có thể sẽ là một trận phí công. Monaco cùng Auxerre đại chiến 90 phút. Cuối cùng hai đội tại Louis II Stadium 1-1 bắt tay giảng hòa. Phan Cao ở trong trận đấu vì Monaco đánh vào cứu mạng một cầu cũng hiện ra hắn tốt đẹp trạng thái. Tại cái khác chủ lực đều ngưng chiến tình huống dưới, Phan Cao hôm nay ra sân xem ra CA Tư Đồ Vân Binh trong lòng đạt đến tuyến hợp lệ. Trận tiếp theo tranh tài nếu như hắn có thể có tốt hơn phát huy, như vậy Tư Đồ Vân Binh sẽ chăm chú cân nhắc lần hai hiệp giao đấu MU lúc đem hắn liệt vào xuất ra. Đầu tiên, đồng dạng xuất chinh Champions League Bordeaux thì tại thi đấu vòng tròn làm khách trong trận đấu, tao ngộ một trận thất bại. Bản mùa giải Bordeaux bị Euro chiến liên lụy dấu hiệu càng thêm rõ ràng. Chỉ cần là đánh xong một trận Euro chiến, trở lại thi đấu vòng tròn bên trong không thắng xác suất phi thường cao. Mất điểm cũng rất nhiều. Marseille rốt cục không chịu thua kém một lần, bắt lấy cơ hội đối với Bordeaux thực hiện điểm số phản siêu. Ligue 1 30 vòng thi đấu qua đi, Monaco dẫn trước, ưu thế bị thu nhỏ đến 18 phân. Monaco 74 phân, Marseille 56 phân, Bordeaux 53 phân, được lợi kia ai 53 phân, Auxerre 53 phân. Thứ hai ban đêm, Tư Đồ Vân Binh ngồi tại khách sạn trong phòng khách xem nhìn trực tiếp truyền hình Premiership lượt này thu quan chiến. MU tỏa ấn Old Trafford nghênh chiến Chelsea. Đương trận đấu này kết thúc lúc, Tư Đồ Vân Binh giơ cao song quyền nở nụ cười, vừa đứng dậy uống một hớp rượu, mặc vận động sau lưng cùng quần cụt Sigrid từ phòng tập thể thao trở về. Kinh ngạc nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh một bộ hưng phấn bộ dáng. Tư Đồ Vân Binh nhỏ chạy tới kéo tay của nàng bắt đầu trong phòng khách khiêu vũ. Trong miệng còn ngâm nga bài hát, hoàn toàn cực kỳ giống một đứa bé. Thân ấy, sự tình gì vui vẻ như vậy? Tư Đồ Vân Binh chỉ tivi, cười nói, MU thua cầu. Sigrid lập tức bĩu môi nói, ta hiện tại không thích nhất nghe được chính là MU. Quá khứ mấy ngày nghe được MU liền hơn phân, nửa cùng Monaco trận đấu kia có quan hệ. Mọi người cũng đều thiên về một bên xem trọng MU tại Louis II tấn cấp Champions League tứ cường. Cho nên nàng ngược lại càng hiểu rõ hơn chỉ toàn thanh tịnh. Che đậy MU, Tư Đồ Vân Binh lại nói, MU trận này thất bại thật sự là quá tuyệt vời. Monaco đánh bại MU nhiều hơn một phần hy vọng. Sigrid mặc dù không rõ ràng Tư Đồ Vân Binh đến cùng là nghĩ như thế nào, nhưng là nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, dứt khoát nhảy dựng lên hai chân vòng lấy eo của hắn. Ôm hắn cười nói, tốt a, đã vui vẻ như vậy, vậy chúng ta đi tắm rửa đi. Đây là cái gì logic? Cao hứng liền muốn tắm nguyên ương sao? Tư Đồ Vân Binh biết nàng tại khách sạn kiện thân về sau trở về khẳng định phải tắm rửa. Hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Ôm như cái gấu lợn treo trên người mình, Sigrid hướng phòng tắm đi đến. MU tại bị Chelsea sau khi đánh bại, bởi vì là sân nhà thất bại, đối sĩ khí đả kích rất lớn, càng quan trọng hơn là quỷ đỏ vứt bỏ bảng thủ vị trí. Chelsea nghịch chuyển MU trở thành thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Ý vị này MU nếu như câu đối thi đấu quán quân còn có niệm muốn, còn lại tất cả thi đấu vòng tròn đều phải toàn lực ứng phó. Không có bất kỳ cái gì thở dốc không gian. Giữa tuần Tư Đồ Vân Binh xuất đội làm khách khiêu chiến được lợi kia ai. Vẫn như cũ là toàn dự bị xuất chiến khiến nước Pháp truyền thông 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì từ lịch đấu nhìn lại, nếu như lượt này Monaco toàn chủ lực xuất chiến, như vậy cuối tuần thi đấu vòng tròn liền có thể tiến hành thay phiên. Sau đó cuối tuần bên trong tại sân nhà nghênh chiến MU lúc điều động toàn chủ lực đăng tràng. Tư Đồ Vân Binh thích thay phiên là nước Pháp truyền thông đã không thể quen thuộc hơn được sách. lược, đồng thời đối với hắn cũng thay phiên lớn thêm tán thưởng. Nhưng bây giờ lại làm cho đội hình dự bị liên tục hai trận đấu xuất chiến, thì để không ít người đều lắc đầu. Bởi vì tại rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, Tư Đồ Vân Binh hẳn là để chủ lực cầu thủ bảo trì đầy đủ tranh tài thời gian để duy trì trạng thái. Nếu như cuối tuần bên trên toàn chủ lực đánh tranh tài, kia lại sẽ để cho Monaco không cách nào lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến MU. Thấy thế nào, Tư Đồ Vân Binh tựa hồ cũng có chút thất thường. Trận đấu này Tư Đồ Vân Binh vẫn là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, hai tay ôm ngực, một bộ vẻ mặt nghiêm túc, hiện trường sướng ngôn viên đều có chút không quen. Không nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh ở đây biên chỉ huy tranh tài, tựa như là Monaco đã mất đi bọn hắn hoa tiêu. Tư Đồ Vân Binh cho chủ lực cầu thủ ra sân thời gian chỉ có nửa chàng sau ngắn ngủi 25 phút đồng hồ, mà lại bên trên cũng đều là giữa trận cầu thủ được lợi kia ai chí tại giết vào Champions League đấu trường. Tại sân nhà biểu hiện được 10 phần cường thế, Monaco đa số thời gian bên trong đều tại bị đè lên đánh. Phan Cao mặc dù trận đấu này không có dẫn bóng, nhưng là mấy lần phản kích vẫn là để được lợi kia ai có chút kiêng kỵ. Cường công thanh thế hạ xuống không ít. Không, không, Monaco tào ngộ thi đấu vòng tròn 2 ngay cả hòa. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc bị phóng viên hỏi liên quan tới hắn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không có đi trận biên chỉ huy tranh tài phải chăng bởi vì tự tin thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế to lớn đã bảo đảm đoạt giải quán quân. Dĩ nhiên không phải, quán quân còn chưa tới tay. Ta cảm thấy ngoại giới chú ý tiêu điểm sai, không nên tới chú ý ta có hay không ở đây biên chỉ huy tranh tài, mà là nhìn một chút Monaco cầu thủ biểu hiện như thế nào. Chúng ta cái này hai trận thi đấu vòng tròn tiến hành đội hình thay phiên, mà đối thủ của chúng ta là bảng điểm số hàng đầu Oxer cùng được lợi kia ai. Chúng ta lấy được hai trận thế hòa, tựa hồ có chút không đạt được ngoại giới mong muốn. Thế nhưng là cân nhắc đến đây là chúng ta đội hình dự bị cầm tới kết quả. Trong trận đấu chúng ta biểu hiện cũng rất tốt, cho nên ta đối đội bóng biểu hiện là hài lòng. Làm chủ soái, ta rất chân thành đối đãi công việc của mình. Làm ta cho rằng đội bóng xảy ra vấn đề lúc, hoặc là cần điều chỉnh lúc, ta sẽ đi trước tiên phát huy tác dụng của ta. Nhưng đội bóng vận chuyển tốt đẹp, ta không cần thiết vì đột hiển mình tồn tại mà đi chỉ huy điều động đội bóng. Có rất nhiều danh suất bọn hắn đứng tại bên sân quan chiến nhưng cũng sẽ không làm quá nhiều chỉ thị. Hết thảy đều phải căn cứ tình huống thực tế tới làm ra quyết định. Phải chăng lo lắng Monaco mùa giải cuối xuất hiện dòng huyết cục diện? Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua, không có trả lời. Phất phất tay rời đi khu hỗn hợp. Hắn đều chẳng muốn trả lời vấn đề như vậy. Lượt này Marseille tại sân nhà đánh bại Lens, lại rút ngắn Monaco chênh lệch. Monaco hăng ngay cả hòa, Bordeaux thì là hai liên tiếp bại. Blanc chắc hẳn lúc này nhất định sứt đầu mẻ chán. Bordeaux nhìn có khả năng vứt bỏ hạ mùa giải Champions League tư cách. Ligue 1-31 vòng qua đi, Monaco dẫn trước ưu thế bị thu nhỏ đến 16 phân. Monaco 75 phân, Marseille 59 phân, Lyon 54 phân, được lợi kia ai 54 phân, Auxerre 54 phân, Bordeaux 53 phân. Cuối tuần thi đấu vòng tròn 32 vòng, Monaco sân nhà nghênh chiến Valenciennes. Nước Pháp truyền thông tập trung Tư Đồ Vân Binh đội hình ra sân. Kết quả làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Ligue 1 vệ miện quán quân liên tục trận thứ 3. Lấy dự bị cầu thủ làm chủ chinh chiến thi đấu vòng tròn, mà lại quá phận chính là lần này ngay cả Phan Cao đều bị rút ra đội hình ra sân. Cái này 3 vòng thi đấu đội hình ra sân bên trong, hậu vệ trung tâm bền lòng vững dạng người là Mongomu, sau đó Benatia, Modesto, Vertonghen mỗi đánh một trận xuất ra đầu tiên. Hậu vệ trái Mulatto, phải hậu vệ biên Adriano. Giữa trận Mangani, Mendy thì là liên tục 3 trận xuất ra đầu tiên. Phong tuyến bên trên Nimani liên tục 3 trận xuất ra đầu tiên. Witsel cùng Nkulu thì là thay phiên xuất ra đầu tiên. Cái này trận thứ 3 thi đấu vòng tròn. Nkulu trở thành xuất ra đầu tiên. Cái này 3 trận thi đấu vòng tròn bên trong. Gareth Bale cùng Suarez chỉ thu được không đến 60 phút ra sân thời gian. Valenciennes đã hoàn thành thi đấu vòng tròn bảo đảm cấp nhiệm vụ. Không thể đi lên, sượng mặt, ngay tại Trung Du rất bình thường an nhàn đánh xong bản mùa giải còn lại tranh tài liền có thể vui. Vẻ đi nghỉ phép, bọn hắn tại Louis II Stadium chống cự một đoạn thời gian. Cuối cùng Monaco vẫn là bằng vào Nkulu dẫn bóng hoàn thành tuyệt sát. 1, không nhỏ thắng đối thủ lấy được thắng lợi. Ligue 1, 3, 2 vòng thi đấu đánh xong. Monaco chỉ cần lấy thêm trận tiếp theo thắng lợi liền có thể hoàn thành thi đấu vòng tròn vệ miễn. Monaco, 78 phân. Marseille, 62 phân. Auxerre, 57 phân. Lyon, 55 phân. Được lợi kia ai? 55 phân. Bordeaux, 53 phân. Blanc đội bóng thảm tao tam liên bại. Tại xuất trình Champions League bối cảnh hạ sĩ khí thấp rơi xuống đáy cốc. Hoặc là nói bọn hắn đã không có mảy may đường lui. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?